Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4673. Thiên đạo chi lực. Thượng, vô hạn hắc động chính là thiên tà ma tôn tuyệt chiêu mạnh nhất. Thiên cơ tôn giả ngược lại là tiếp một câu. Có thể câu nói này nói cùng không nói cũng không có khác nhau. Thiên vũ thần quân dứt khoát cũng không hỏi nữa. Giữa bọn hắn căn bản không có cái gì giao tình có thể nói. Liền lần này hợp tác đều mang tâm tư. Thật muốn có thể giết thiên tà ma tôn thời điểm, ai cũng không biết sẽ có hay không có người quấy rối. Đã bọn hắn không nói, vậy liền bức thiên tà ma tôn dùng đến, để cho mình mở mang kiến thức một chút. Khai thiên, thiên vũ thần quân một tiếng gầm thét, song quyền tề xuất, mây trên trời tầng tính cả hư không nháy mắt bị xé mở. Hai cái màu tuyết trắng quyền ấn đối thiên tà ma tôn oanh kích mà ra. Bộc phát ra vô cùng lực lượng bá đạo cùng khí thế. Ầm ầm, thiên địa rung mạnh, vừa mới ngăn trở thiên lam đại đế một kích thiên tà ma tôn. Lúc này cũng chỉ có thể là miễn cưỡng thu đao. Phát ra một tiếng điên cuồng gầm thét, lần nữa chém ra, trong lúc nhất thời. Giữa thiên địa âm tà chi khí nháy mắt hội tụ thành một điểm, ngưng tụ thành một vòng lưỡi đao, nhìn qua rất là bình thường, lại chuẩn xác vô cùng đón lấy kia hai cái quyền ấn. Tà thần chi quang, tà thần thiên đao ẩn chứa tuyệt chiêu, đồng dạng cũng là thiên tà ma tôn tối cường chiêu thức. Chỉ luận lực công kích, cũng không kém gì vô hạn hắc động. Oanh, oanh, oanh. Lưỡng cường chạm vào nhau, một màn kia lưỡi đao chạm tại hai cái tuyết trắng quyền ấn bên trên. Ngay sau đó, lưỡi đao bắt đầu một chút xíu trở thành nhạt, có thể quang mang lại càng ngày càng lóa mắt, mà quyền ấn cũng ngay tại tầng tầng vỡ vụn, hủy thiên diệt địa năng lượng bạo phát đi ra. Đừng nói là hư không vỡ vụn, liền liền thời không đều muốn hỗn loạn. Ngay sau đó, song phương thân hình đều bị chấn động đến về sau bay ngược. Tại một chiêu này bên trên, thiên vũ thần quân cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Hoặc là nói, tà thần chi quang một chiêu này lực sát thương, vẫn là muốn so thiên vũ thần quân khai thiên càng mạnh một ít. Chỉ là thời khắc này thiên tà ma tôn trạng thái không lớn bằng lúc trước, mà lại ra chiêu thời điểm không có thời gian chuẩn bị cho hắn. Quá mức vội vàng, lực lượng không đủ ngưng tụ, cho nên mới là cân sức ngang tài kết quả. Muốn giết bản tôn, trên đời này không ai có thể làm được. Thiên tà ma tôn gầm thét, trên thân tất cả đều là máu tươi của mình, thậm chí liền râu tóc đều là. Nhưng hắn giờ phút này, nhìn qua xác thực bá đạo vô song, giống như chiến thần, không người có thể địch. Vậy chúng ta hiện tại liền nhất định phải thử một chút. Giết, thiên lam đại đế cũng là một tiếng gầm thét. Một chữ, giết, hô lên. Toàn thân sát khí tăng vọt. Đồng dạng thi triển càn khôn chiến kích ẩn chứa tuyệt chiêu. Càn khôn phá diệt. Đã các ngươi muốn kiến thức một chút thiên đạo chi lực, vậy bản tôn hôm nay liền thỏa mãn các ngươi. Thiên tà ma tôn cũng là không thèm đếm xỉa. Dù sao cái này cũng đã không phải là cái gì bí mật. Kia còn che giấu làm gì? Chỉ gặp hắn tay phải đột nhiên chấn động. Trên bàn tay huyết nhục nháy mắt liền bị hắn cho chấn vỡ. Lộ ra chỉ còn lại xương cốt móng vuốt. Nhưng là xương cốt của hắn cùng bình thường cũng không giống. Nhìn qua lại có điểm ngọc chất hóa cảm giác. Bên trong có một cỗ lực lượng thần bí đang lưu động. Thiên tà ma tôn hiện tại đối thiên đạo chi lực trưởng khống. So lúc ấy tự nhiên là mạnh hơn một chút. Chỉ bất quá y nguyên còn chỉ có thể coi là sơ bộ nắm giữ. Hơn nữa còn là hắn xương cốt nắm giữ. Huyết nhục của hắn gân mạch cũng còn không có đạt tới trình độ này. Cho nên, hắn nếu thật muốn đem thiên đạo chi lực phát huy ra. Vậy cái này một khắc nhất định phải vứt bỏ huyết nhục. Sau một khắc, thiên tà ma tôn chỉ còn lại xương cốt, tay phải cầm tà thần thiên đao. Một cỗ thần lực huyền ảo lực lượng dung nhập trong đao. Tà thần thiên đao lập tức truyền đến từng đợt vù vù. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN